đánh dấu 100 năm chiếc áo lót của nàng cá ướp muối bị nổ tung. Chương 20:20, có người trộm bách hoa tiên nhưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng thêm 2 năm này, đàn dao đã vào thất tinh cung vừa vặn tròn 10 năm. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, thời gian trôi qua thật là nhanh. Trong 2 năm này, cô đã đem các đại sơn phong của thất tinh cung đánh dấu lại mấy lần, thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo và bí tịch tu luyện. Trong thời gian đó, nhiều lần tu luyện lúc nửa đêm, đàn dao lấy thân phận người đeo mặt nạ chỉ điểm Thủy Linh tu luyện. Không thể không nói, Thủy Linh đi theo con đường tu luyện của thiên tài. Chẳng những đem dao quang kiếm tu đến đại thành, mà không lâu gần đây Thủy Linh đã đột phá đến luyện khí đỉnh phong. Chỉ cách tụ nguyên cảnh một bước nữa, mà 2 năm này, đàn dao cũng tiến bộ rất nhanh chóng. Bởi vì đánh dấu ra được một viên băng phách ngưng tuyết đan chí âm chí hàn, có dược lực vô cùng cường đại, nó đã giúp đàn dao tăng linh lực đến mấy trăm năm. Đàn dao có thể liên tục đột phá 2 tiểu cảnh giới, từ ngưng anh trung kỳ lên thẳng ngưng anh đỉnh phong. Khoảng cách đến đỉnh kim tự tháp ở đông vực, động hư cảnh, chỉ cách một bước chân vào cửa. Nhưng mà muốn bước chân qua cánh cửa này, thì không có dễ dàng như vậy. Dù sao thì con đường tu luyện, cảnh giới càng cao, đột phá lên càng khó khăn. Bao nhiêu cường giả ngưng anh đỉnh phong bị kẹt lại cảnh giới này mất trăm năm, không thể đột phá. Cuối cùng hao hết thọ nguyên, nuốt hận mà kết thúc. Đàn dao không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng tu luyện thêm dụng tâm. Tối hôm đó, đàn dao vận chuyển một đại chu thiên minh ngọc công xong, đang muốn đi về nghỉ ngơi. Ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng nhô cao, mênh mông như nước, không khỏi nhìn thêm. Ánh trăng sáng sủa, hương thơm xung quanh nhàn nhạt bay lượn, vô cùng đẹp. Trồng hoa ở bách hoa cốc, cũng chỉ có chút tốt đó thôi. Đúng lúc này, đàn dao cảm ứng được có 2 cổ khí tức tà ác không ngừng tới gần dao quang phong, đàn dao nhếch miệng cười. Không biết sống chết, bên ngoài dao quang phong, 2 thân ảnh màu đen đứng ở giữa không trung. Một người trong đó sợ hãi nói, sư huynh, chúng ta thật sự động thủ hay sao? Cái người được gọi là sư huynh, đương nhiên, đều đã tới rồi, sao có thể dễ dàng buông tha? 2 sư huynh đệ này có khuôn mặt già nua, toàn thân tràn ngập ma khí. Xem khí tức quanh thân bọn họ khi du tẩu, thì rõ ràng là cường giả ngưng anh cảnh. Người kia lo lắng nói, nhưng mà cường giả thất tinh cung như mây, lão đạo cô thanh tĩnh tán nhân kia cũng là cao thủ số 1 số 2. Chúng ta cứ xông vào như vậy, vạn nhất bị lão đạo cô đó phát hiện thì nên làm gì? Yên tâm đi, trước khi đến ta đã hỏi thăm kỹ rồi, lão đạo thanh u của thiên toàn phong luyện công xảy ra rủi ro. Mấy lão đạo sĩ thanh hư, thanh tuyền, thanh dương, thanh tĩnh đang bận điều khiển chân khí giúp ông ta, làm gì mà có thời gian quản chúng ta. Thì ra là như thế, vậy thì còn chần chờ gì, mau xông vào cướp bách hoa tiên nhưỡng đi. Ta đã sớm nghe nói bách hoa tiên nhưỡng là thần dược đứng đầu đông vực, nếu có cướp được 1-2 vò. Chẳng những chúng ta có thể điều dưỡng tốt vết thương cũ, mà còn có thể tăng trưởng tu vi, nhất cử lưỡng tiện. Ta cũng muốn như vậy. Trước mắt mấy lão đạo sĩ đều đang ở cấm địa giúp lão đạo thanh u, không để ý đến chuyện bên ngoài, đúng là thời cơ tốt cho chúng ta hạ thủ. Vừa mới nói xong, sư huynh đệ 2 người bọn họ hóa thành từng đạo hắc quang, xông vào giao quang phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 lão ma đầu không tốn bao nhiêu công phu, đã xông vào tĩnh thất mà bình thường thanh tĩnh tán nhân ngồi luyện công, tìm được 2 vò bách hoa tiên nhưỡng chưa mở ra. Ai ngờ, lúc kẻ này vừa đưa tay ra, kim ngọc bạch đàn dùng để cất bách hoa tiên nhưỡng, lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, kinh động đến đệ tử đang gác đêm bên ngoài. Không tốt, có người lấy trộm bách hoa tiên nhưỡng. Bách hoa tiên nhưỡng là bảo vật của giao quang phong ta, tên trộm nào to gan, dám đến chỗ này lấy trộm. Cách chương.